Chương 3490, Bạch Tiễn Thiền thu hoạch. To lớn vô cùng thạch long xuất hiện ở nơi đó, thần uy cuồn cuộn, để cho người ta không khỏi vì đó thần phục. Mặc dù là đang cuộn trào thần uy phía dưới, Bạch Tiễn Thiền cũng có thể chịu được, sống lưng của hắn cũng có thể đứng nghiêm. Bất quá, đối mặt thạch nhân tộc viễn cổ tiên hiền thời điểm, Bạch Tiễn Thiền đối với cự long đại bái, lấy hiển lộ rõ ràng đối với thạch nhân tộc tôn kính, cũng là rõ hiện đối với thạch nhân tộc tiên hiền tôn kính. Bạch Tiễn Thiền cử động lần này không biết thắng được bao nhiêu người hảo cảm, không biết bao nhiêu người cho hắn tán thưởng, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Bạch Tiễn Thiền có thế có thành tựu ngày hôm nay, đó là đương nhiên. Giờ này khắc này, cũng không biết có bao nhiêu người vì Bạch Tiễn Thiền giơ ngón tay cái lên. Bạch Tiễn Thiền có như vậy tuyệt cao thiên phú, vừa có cao thâm đạo hạnh, quyền cao chức trọng, hắn làm người y nguyên như vậy khiêm tốn liễm thái, như vậy nhân vật, có thế không khiến người ta thích không? To lớn vô cùng thạch long trên bầu trời, thần uy tràn ngập, thạch long cặp mắt kia tiết lộ ra ngoài ánh mắt, giống như đang thẩm vấn nhìn chúng sinh một dạng, giống như xem kỹ lấy thiên địa đồng dạng, giống như xem kỹ lấy hôm nay tổ thành. Cuối cùng, to lớn vô cùng thạch long thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu ô một tiếng long ngâm, uy hiếp lòng người, để cho người ta hai chân như nhũn ra, ở thời điểm này, càng nhiều người là quỳ lạy trên mặt đất, không thể thừa nhận cường đại như thế thần uy. Tùy theo, con cự long này biến mất. Tại nó biến mất trong một chớp mắt, rơi xuống một vật, nghe được đinh keng thanh âm vang lên, vật này rơi trên mặt đất, bắn lên, bắn vào Bạch Tiễn Thiền trong tay, đó là vật gì? Gặp vật này rơi xuống, không ít người vì thế mà kinh ngạc, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, đây là thạch long quà tặng. Có lão tổ mắt sắc, lập tức đã nhìn ra, nói ra, xem ra, Bạch Tiễn Thiền không chỉ là đạt được thạch nhân tộc các tiên hiền tán đồng, cũng đã nhận được tiên hiền tán thưởng. Lúc này mới sẽ ban thưởng như vậy di bảo. Lúc này, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng Bạch Tiễn Thiền bảo vật trong tay, đây là một mảnh vảy rồng này rất lớn, so người trưởng thành bàn tay còn muốn lớn. Một mảnh vảy rồng nhìn như ngọc chất, biên giới hiện ra thanh mang, lộ ra 10 phần sắc bén, tự hồ có thể cắt đứt thế gian tất cả mọi thứ, so bất luận cái gì thần kiếm bảo đao còn muốn sắc bén. Mà lại, trên mảnh vảy rồng này hiện đầy đạo văn, từng sợi đạo văn này đang vào một chỗ. Mơ hồ hóa thành một cái cổ lão không gì sánh được thần thú phù văn, chính là như thế một cái cổ lão thần thú phù văn, đã để lộ ra một cổ bàn bạc vô thượng huyền diệu, tự hồ, tại trong vảy rồng này ẩn giấu đi vô thượng đạo pháp, vậy mà đạt được vảy rồng nha, quá thần kỳ. Nhìn xem Bạch Tiễn Thiền trong tay món bảo vật này, không ít người thán phục một tiếng, theo ghi chép, tiên hiền thạch long tổ leo lên thánh linh điện thời điểm, lưu lại trên người mình cổ xưa nhất tinh hoa nhất vảy rồng. Một vị thạch nhân tộc lão tổ biết một đoạn này tân bí, thần thái trịnh trọng nói ra, nghe nói tại trên mảnh vảy rồng này, khắc rõ đại tạo hóa, mặc dù không thể cùng thần thú đạo cốt so sánh, nhưng, giá trị của nó, so sẽ thua kém bất luận cái gì thiên giai thượng phẩm đạo cốt. Bạch thiếu chủ chính là không giống bình thường nha, vậy mà có thể được đến thạch nhân tộc như vậy khó lường tiên hiền tán thưởng, không hổ là Bắc Tây hoàng đệ nhất nhân. Không ít người sợ hãi thán phục, cũng không ít người thấy cảnh này vì đó hâm mộ. Đặc biệt là thạch nhân tộc tuổi trẻ thiên tài càng là không gì sánh được hâm mộ, đối với bọn hắn tới nói, có thể leo lên thánh linh điện đều đã là một loại vinh hạnh, đã là đối với mình một loại khẳng định, nếu là có thể đạt được các tiên hiền tán đồng, đó chính là cả đời vinh quang. Mà Bạch Tiễn Thiền, là một cái người ngoại tộc, không chỉ là có thể được đến các tiên hiền tán đồng, càng làm cho tiên hiền hiển thánh, mà lại đạt được tiên hiền tán thưởng, quà tặng di bảo, đây là người không tầm thường cỡ nào. Còn phải nói gì nữa sao? Bạch thiếu chủ chính là Bắc Tây hoàng đệ nhất nhân, chỗ nào là những người khác có thể sánh được. Những nữ tử ái mộ Bạch Tiễn Thiền kia, cũng không khỏi vì Bạch Tiễn Thiền cảm thấy kiêu ngạo. Theo các nàng, Bạch Tiễn Thiền vinh quang, chính là các nàng vinh quang, chính là các nàng kiêu ngạo, các nàng mỗi người đều sẽ lấy chính mình người trong lòng làm ngạo. Mặc dù so ra kém thuở thiếu thời Thiên Thạch Đạo Quân, nhưng, đã rất đáng gờm rồi, tại trong thế hệ trẻ tuổi, Bắc Tây hoàng đệ nhất nhân. Hoàn toàn xứng đáng, ngay cả thạch nhân tộc lão tổ cũng không thể không thừa nhận. Thiên Thạch Đạo Quân làm thần thạch lĩnh đạo quân, hắn thuở thiếu thời trèo lên thánh linh điện, xuất hiện dị tượng, đó là chấn kinh toàn bộ Bắc Tây Hoàng, kinh động thiên hạ. Hôm nay Bạch Tiễn Thiền mặc dù không có đạt tới độ cao như vậy, đó đã là 10 phần khó lường. Ngay lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền trong tay vẫy rồng hiện lên phù văn như mang, bao quanh Bạch Tiễn Thiền mà chuyển động. Bạch Tiễn Thiền dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên thánh linh điện, cảm thụ được thánh linh điện thiên địa đại thế, tìm hiểu vảy rồng ảo diệu, Bạch thiếu chủ quả thật chính là kinh tuyệt vô song, vào lúc này nơi đây đều có thể ngộ đạo tham diệu, thật sự là chúng ta không thế bằng. Ở trên Thánh Linh Điện ngộ đạo, cái này khiến không ít người vì đó tin phục. Bao nhiêu người ở trên Thánh Linh Điện, đều sẽ kính sợ tại các tiên hiền dư uy, nhưng là, ở thời điểm này, Bạch Tiễn Thiền y nguyên có thế ổn định đạo tâm, ngộ đạo tham diệu, cái này đích xác là chuyện vô cùng ghê gớm. Cái này cũng không nhìn là ai, Bạch thiếu chủ thế nhưng là đệ nhất nhân, lại thế nào là các ngươi có thể sánh được, liền xem như sơn nhạc sụp ở trước, Bạch thiếu chủ cũng là mặt không đổi sắc. Có thế gia thiên kim ngạo nghễ nói, các nàng đều lấy Bạch Tiễn Thiền làm ngạo. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Bạch Tiễn Thiền, liền xem như cường giả thế hệ trước, cũng không khỏi vì đó bội phục. Dù sao, tại Thánh Linh Điện chỗ như vậy, còn có thể ngộ đạo tham diệu, đó đích thật là cần rất lớn định lực, bọn hắn loại cường giả thế hệ trước này, cũng đều không nhất định có thể làm được. Nhưng là, Bạch Tiễn Thiền lại có thế dễ dàng nhập định ngộ đạo, loại đạo tâm này, dạng này định lực, thiên phú như vậy, nếu không nói là xa xa quan người trong cùng thế hệ rất nhiều, ngay cả rất nhiều thế hệ trước đều kém xa tích tắc. Ngay lúc này, bên ngoài rối loạn tưng bừng, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Trong đám người đứng ra một con đường tới, Lý Thất Dạ tới. Ở thời điểm này, không biết ai kêu một tiếng, Lý Thất Dạ, vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, đều hướng trong đám người đứng ra con đường nhìn quanh đi qua. Ở trong đám người, chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, bên cạnh còn có Thạch Thanh Thiển làm bạn. Khi thấy Thạch Thanh Thiển thời điểm, không ít người vì đó kinh diễm, tam đại mỹ nữ một trong, Thạch Thanh Thiển mỹ lệ, đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Thậm chí có người nói, Thạch Thanh Thiển chính là tam đại mỹ nữ đứng đầu, nếu bàn về mỹ mạo, không ai bằng, liền xem như Thiên Lãng công chúa, Chân Long phượng nữ, chỉ sợ đều muốn kém một hai phân, quá đẹp. Nhìn thấy Thạch Thanh Thiển, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ lập tức bị nàng cho mê hoặc, đặc biệt là lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Thanh Thiển tu sĩ trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Thạch Thanh Thiển tuyệt thế mỹ mạo, càng là lập tức bị mê đến thần hồn điên đảo, lập tức đều say mê tại Thạch Thanh Thiển trong mỹ lệ. Ở trong đây, cũng không ít đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa, thế gia ngọc nữ, ngày bình thường các nàng cũng là tự xưng là mỹ mạo hơn người, cũng không biết có thế mê đảo bao nhiêu nam tử, nhưng là, hôm nay gặp mặt cơ thạch thánh nữ thời điểm, các nàng cũng giống vậy bị Thạch Thanh Thiển dung nhan tuyệt thế chiết phục, đều tự than thở không khỏi, thậm chí có người không khỏi tự ti mặc cảm, kia chính là Lý Thất Dạ. Khi không ít người lấy lại tinh thần thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ người, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trước đó, người gặp qua Lý Thất Dạ khá tốt, mà người lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ, vậy phản ứng liền 10 phần lớn, bởi vì trước mắt Lý Thất Dạ, vậy căn bản chính là một cái không đáng chú ý nam tử nha, tướng mạo thường thường, một thân đạo hạnh thường thường, thậm chí có thể nói, toàn thân hắn trên dưới không có bất kỳ cái gì hấp dẫn người địa phương, chính là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông thanh niên mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì điểm sáng đi đáng giá người khác đi xem lần thứ hai. Nhưng là, chính là như vậy một cái bình thường đến không thể lại phổ thông Lý Thất Dạ, bên cạnh hắn Thạch Thanh Thiển cũng xu thế cũng bước, tựa như là thị nữ hạ nhân đồng dạng, điều này càng làm cho người không hiểu rõ, hắn chính là Lý Thất Dạ sao? Người lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, không khỏi đại sở thất vọng, nói ra, hắn không phải Phượng Hoàng huyết thống sao? Trước đó, không ít người nghe nói Lý Thất Dạ có được Phượng Hoàng huyết thống, có thể được đến cơ thạch thánh nữ ưu ái, người chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng Lý Thất Dạ có một ít không giống bình thường địa phương, coi như không bằng Bạch Tiễn Thiền như vậy thần thái vô song, nhưng, cốt xấu cũng muốn dáng dấp có chút đẹp trai hoặc tuấn lãng cái gì, nhưng là, hắn lại là hết lần này tới lần khác là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông thanh niên, thoáng một cái cũng làm người ta quá thất vọng rồi, hắn không khỏi quá không nổi mắt đi. Người lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, cũng nhịn không được nói thầm một tiếng, nói ra, hắn cái này có gì đặc biệt hơn người, chờ ngươi trong lúc vất tay đồ 100. Không không không, mà mặt không đổi sắc, ngươi liền sẽ rõ ràng. Mặc dù có không ít người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, trong nội tâm không khỏi vì đó xem thường, nhưng là, bọn hắn một ít trưởng bối lại tận mắt qua Lý Thất Dạ xuất thủ đồ 100. Không không không huyết tinh, đối với Lý Thất Dạ vẫn là có mấy phần kiên kỵ, người gặp qua Lý Thất Dạ xuất thủ đồ 100. Không không không, bọn họ cũng đều biết, Lý Thất Dạ chính là một người hung ác thiết huyết, xuất thủ vô tình, tuyệt đối không thể bị hắn phổ thông không gì sánh được bề ngoài làm cho mê hoặc, vì cái gì cơ thạch thánh nữ sẽ coi trọng hắn đâu. có không ít nữ tu sĩ cũng lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình thường đến không thể lại bình thường, căn bản cũng không coi hắn là làm một chuyện, có thế gia đại tiểu thư lập tức khinh thường, nói ra, giống như vậy nam nhân, đầy đường, coi như ta mắt bị mù, cũng sẽ không lựa chọn nam nhân như vậy, hừ, không rõ Cơ Thạch Thánh Nữ nhìn trúng hắn cái gì, chỉ bằng hắn dạng này bình thường tiểu tử, cũng có thể cùng Bạch Thiếu Chủ so sánh. Đơn giản chính là một cái trên trời dưới mặt đất, có nữ tu sĩ không khỏi là Bạch Tiễn Thiền can thiệp chuyện bất bình, căm giận nói, không chỉ có là Cơ Thạch Thánh Nữ, nghe nói Chân Long Phượng Nữ đối với hắn cũng là ưu ái có thừa, gặp qua Lý Thất Dạ nữ tu sĩ, cũng làm không rõ ràng, các nàng không chỉ một lần gặp qua Lý Thất Dạ, nhưng, hoàn toàn không cảm giác được Lý Thất Dạ có cái gì mị lực, theo các nàng, Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh, vậy căn bản liền không đáng giá được nhắc tới. Hoàn toàn khác biệt một cái cấp bậc tồn tại, liền xem như mù lòa cũng biết thế nào lựa chọn, thậm chí ngay cả đồ đần cũng sẽ không tuyển Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.